Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, cắn người không phải như vậy cắn. Nghe cô Phi Yến lời nói, Mai Công Công hình như có do dự, nàng cũng không cho hắn suy tính nhiều cơ hội, nàng vừa vội cấp bách nói, điện hạ bên này, ta nhất định một tấc cũng không rời mà bảo vệ, một khi tình huống chuyển biến xấu, ta còn có mấy vị dược hoàn có thể sử dụng. Người yên, tâm đi, mau đi đi. Mai Công Công vốn là muốn bản thân bảo vệ Tĩnh Vương Điện Hạ. Để cho cô Phi Yến đi lấy thuốc, dù sao, cô Phi Yến là người trong nghề. Bốc thuốc nấu dược, nhanh hơn rất nhiều. Có thể nghe cô Phi Yến nói như vậy. Hắn liền thôi, hắn không còn dám trì hoãn. Vội vàng đóng cửa rời đi. Mai Công Công vừa đi, cô Phi Yến vội vàng sờ quân cửu thần cái trán, phát hiện hắn cũng không có phát sinh phát sốt, cái trán lạnh cực kỳ. Nàng lại bắt mạch, cũng không phát hiện mạch tượng lớn bao nhiêu dị dạng. Thế nhưng là tay hắn lại lạnh như băng. Nàng biết rõ điện hạ mạch tượng nhất định có vấn đề, chỉ là nàng nhìn không ra. Nàng phán đoán cũng không sai, điện hạ tuyệt đối là hàn độc chứng bệnh phát tác. Lúc này cho dù có điều kiện ngâm tắm thuốc, trên tay nàng cũng không có dược khoáng thạch. Cô Phi Yến quyết định thật nhanh đem tiểu dược đỉnh từ hông bên trên cởi xuống. Nàng sát bên quân cửu thần bên cạnh ngồi, kéo tới quân cửu thần hai tay ôm lấy tiểu dược đỉnh, mình thì ôm lấy hắn đại thủ. Nàng biểu lộ ba phần sốt ruột, bảy phần nghiêm túc. Cho dù là ôm bản thân nam thần đại thủ, trong lòng đều không có bất kỳ cái gì tạp niệm. Nàng trước tiên liền tập trung tinh thần, trực tiếp triệu hồi ra tam phẩm dược vương thần hỏa. Nàng một mực nhớ kỹ, Tĩnh Vương điện hạ cần là tam phẩm thần hỏa. Lần trước nàng rất tốn sức mới có thể triệu hồi ra tam phẩm thần hỏa. Mấy tháng này tu luyện, tam phẩm thần hỏa đối với nàng mà nói đã là dễ như trở bàn tay. Rất nhanh, tiểu dược đỉnh liền dần dần biến lớn, từ một cái tiểu lớn nhỏ cỡ nắm tay biến thành hai cái lớn lớn nhỏ cỡ nắm tay. Cùng lúc đó, đỉnh bên trong bốc cháy lên vô hình vô sắc thần hỏa đến. Lô tường từ ấm áp dần dần biến thành cực nóng, quân cửu thần nguyên bản lạnh đến phát run, vừa được đến dược vương thần hỏa, nhiệt độ rõ ràng khôi phục bình tĩnh, cả người đều yên tĩnh lại. Cô Phi Yến sợ hắn bệnh tình tăng thêm, cần cao hơn phẩm cấp thần hỏa, dù là biết rõ thân thể của hắn buông lỏng, nàng như cũ không dám khinh tâm. Một lát sau, liền cảm nhận được quân cửu thần hai tay biến ấm áp. Cô Phi Yến như cũ để ý hắn trạng thái, phát hiện cái kia chân mày nhíu chặt cũng dần dần buông lỏng. Đến bước này, cô Phi Yến mới xác định hắn hàn độc chứng bệnh cũng không có chuyển biến xấu, tam phẩm thần hỏa vẫn là đủ. Mà cũng là đến lúc này, nàng treo lấy tâm mới rơi xuống. Nàng nhổ ngụm chọc khí, thấp giọng nói, điện hạ, may mắn ta trì hoãn trong chốc lát, nếu ta là đi nhanh hơn, người đoán chừng mà diệt Mai Công Công. Miệng nàng vừa nói, ánh mắt lơ đãng về tới tiểu dược đỉnh bên trên. Lúc này nàng mới phát hiện mình tay một mực che ở điện hạ đại thủ bên trên. Nhớ kỹ lần trước nàng là bị tiểu dược đỉnh nhiệt độ sấy lấy mới thả tay. Bây giờ, nàng đã đem dược vương thần hỏa tu luyện tới trên tam phẩm. Tam phẩm thần hỏa nhiệt độ đối với nàng khế ước giả này mà nói, cũng không coi vào đâu. Nàng thế mà quên buông tay, nàng thực không phải cố ý. Cô Phi Yến đột nhiên không có ý tứ đứng lên, có thể đang muốn buông tay, rồi lại nhịn không được nhìn thêm một cái. Nàng phát hiện tay hắn lớn nàng số một, ngón tay ôn nhuận, thon dài đến đặc biệt đẹp đẽ. Tay nàng vốn liền rất nhỏ, lại như vậy vừa so sánh, lộ ra càng nhỏ hơn. Đại thủ, tay nhỏ, bị Tĩnh Vương điện hạ dạng này nam nhân dắt tay, đó là như thế nào cảm giác? Nha, ý nghĩ này khẽ phồng ra não hải. Cô Phi Yến đều đối với mình bó tay rồi, liền, vẻn vẹn nhìn hắn tay. Nàng thế mà đều có thể miên man bất định. Nàng đây là cái gì định lực nha? Tốt a, nàng đối với Tĩnh Vương điện hạ từ trước đến nay là một chút định lực đều không có. Đương nhiên, nàng đối với Tĩnh Vương điện hạ không có định lực vẻn vẹn biểu hiện trong lòng bây giờ đâu. Nàng chưa bao giờ không dám chân chính làm cái gì, có thể nói là có tạc tâm không có tạc đảm. Cô Phi Yến trước tiên liền buông tay, thậm chí cũng không dám ngồi quá gần. Nàng chuyển đến cái ghế, ngồi, trông coi, thỉnh thoảng thử một chút hắn nhiệt độ cơ thể, để xác định giảm xuống dược vương thần hỏa phẩm cấp thời gian. Phải biết, nếu không có bệnh phát trạng thái, tam phẩm dược vương thần hỏa nhiệt độ có thể đem hắn bị phòng. Nàng một bên các loại, vừa nhìn quân cửu thần tấm kia yên tĩnh khuôn mặt tuấn tú, càng xem càng cảm thấy hoàn mỹ, càng xem càng là cảnh đẹp ý vui, cũng nhìn không được híp mắt nở nụ cười. Giờ này khắc này, quân cửu thần xác thực đã khá nhiều, không biết người gặp sẽ chỉ coi hắn đang ngủ. Nếu như hắn không có say rượu, hắn cho dù là lông mày cũng sẽ không nhào một lần, càng không đến mức vừa phát bệnh liền hố không ở. Thế nhưng là say rượu dẫn đến hắn bất tỉnh nhân sự, mất hết ý thức, ý chí hoàn toàn không có. Bây giờ hắn tất cả phản ứng đều là xuất từ thân thể bản năng. Hắn ôm tiểu dược đỉnh, giống như là ôm lấy có thể cầu sinh đồ vật, ôm thật chặt. Thời gian dần dần trôi qua, dược vương thần hỏa dần dần xua tán đi trong cơ thể hắn hàn khí, thân thể của hắn dần dần khôi phục, đồng thời ngủ say ý thức cũng ít nhiều khôi phục một chút. Rất nhanh là hắn biết bản thân phát bệnh, cũng cảm nhận được trong tay nhiệt độ, chỉ là giống như trên một lần tại suối nước nóng thuốc thang bên trong một dạng. Hắn không biết mình trong tay đầu ôm là cái gì, hắn nghĩ thăm dò rõ ràng, lại không có khí lực, hắn vô lực liền con mắt đều không mở ra được, thậm chí ngay cả suy nghĩ đều suy nghĩ không. Hắn đặc biệt muốn ngủ, nhưng ở gượng trống, hắn không rõ tình huống, không thể ngủ, nhất định không thể ngủ. Lại một lát sau, quân cửu thần thân thể hoàn toàn khôi phục, cô Phi Yến mới tiểu dược đỉnh bên trong thần hỏa hoàn toàn tắt mất. Cô Phi Yến cười, điện hạ, không sao, ta tại, ngài nhất định không có việc gì. Nàng đứng dậy đến, mở rộng cái lưng mỏi, liền muốn đi lấy tiểu dược đỉnh. Thế nhưng là, tiểu dược đỉnh thu nhỏ về sau, liền bị quân cửu thần thật chặt mà nắm trong lòng bàn tay, nàng làm sao túm đều túm không ra. Cô Phi Yến ngay từ đầu còn không có coi là chuyện đáng kể, không túm tiểu dược đỉnh, đổi tách ra quân cửu thần ngón tay. Thế nhưng là, đem nàng làm sao tách ra đều tách ra bất động quân cửu thần ngón tay lúc, nàng rốt cục gấp gáp. Mà khi nàng sử xuất tất cả vốn liếng đều tách ra không ra quân cửu thần ngón tay lúc, nàng rốt cục ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Không nói đến Tĩnh Vương điện hạ tỉnh lại nhìn thấy tiểu dược đỉnh sẽ nghi ngờ, chính là đợi chút nữa Mai công công sau khi trở về nhìn thấy tiểu dược đỉnh liền xong rồi nha, làm sao bây giờ? Trong đầu của nàng trồi lên ý niệm đầu tiên chính là dược vương thần hỏa. Hắn hàn độc chứng bệnh đã khôi phục, liền nhị phẩm dược vương thần hỏa tuyệt đối có thể nóng đến hắn buông tay. Thế nhưng là, như thế cũng sẽ bị phòng. Hắn, coi như nàng nhẫn tâm chờ hắn tỉnh, một dạng bàn giao không cào hắn đâu, cũng không được. Là hắn say thành dạng này, làm sao cào đều vô dụng a, cô Phi Yến lặng nghĩ, quyết định, cắn hắn, nàng lập tức cúi người mà xuống, đem đôi môi mềm mại xích lại gần. Thế nhưng, là môi chạm đến mờ u bàn tay hắn, một cỗ dị dạng cảm giác cấp tốc từ trên, môi ra lần toàn thân, nàng giống như bị chạm điện vội vã thả ra, nhịp, tim không hiểu bịch bịch ra tốc, cắn người, tựa hồ không phải như vậy cắn. Nàng nghiêm mặt, theo dõi hắn tay nhìn, giống như là tại hạ cái gì quyết tâm. Chốc lát mà thôi, nàng đột nhiên cái to nhỏ miệng, lộ ra răng trắng, vùi đầu, mà xuống, hung hăng cắn quân cửu thần phía sau lưng. Có trời mới biết nàng dùng bao lớn sức lực, quân cửu thần lập tức liền nới, lỏng tay, tiểu dược đỉnh rơi ở trên người hắn, sau đó trượt xuống trên mặt đất. Cô Phi Yến đại hỉ, đang muốn thả ra, ai biết quân cửu thần tay kia lại đột nhiên che tới không, đè xuống nàng phần gáy. Cầu nguyệt phiếu, châu, đậu, IANIEG các converter, IAIEIEIE, hết chương.